Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 945, loạn thế người nhà 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hai đạo đã tiết trắng bát tự lông mày hướng phía dưới rũ cụp lấy. Càng lộ ra sầu mi khổ kiểm. Cái này Vương Hồ Tử là này khoảng mấy chục mấy trăm dặm phương viên lớn nhất lữ tử bang. Chừng 50 có hơn nhân thủ. Chừng 20 con khoái mã. Tiêu Hồng Niên nói xong dùng tay so cái súng ngắn tạo hình. Cơ hồ từng cái đều có cái này. Trong lòng không thoải mái liền xuống tới tìm chúng ta phiền phức. Hắn vung tay lên nói. Ngươi xem một chút này còn có cái làng dạng sao? Có thể đi, đều đi thôi. Tiêu Hồng Niên thanh âm bên trong mang theo vô tận thê lương. Bên ngoài có quỷ tử. Nhà bên trong có hồ tử. Sơn thần ra vì sao không ra mở mắt. Ta nhà đều phải không có á, nói đến đây. Hắn lại bắt đầu thúc. Đi nhanh đi, chậm nhất ngày mai. Vương Hồ Tử khẳng định sẽ hạ tìm đến chúng ta đen đủi. Đến lúc đó nếu là trông thấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Như vậy ra mịn thịt trắng khuê nữ. Núi bên trên nhưng không có oa. Rơi xuống Vương Hồ Tử tay bên trong. Cái kia còn có thể có hảo. Lâm Tịch nói. Lão gia tử. Ta không sợ bọn họ. Lão đầu gấp đến độ dậm chân. Người này nữ oa thế nào còn nói không nghe. Bọn họ có đồ thật. Đông Dương người Vương Bát Hạp tử. Cũng không phải ta thợ săn hỏa súng tử. Người nói thế nhưng là cái này đồ chơi. Lâm Tịch một bên ước lượng lấy trong tay khẩu súng kia một bên hỏi. Cũng không sao thế. Chính là này đồ vật. Tà dị vậy. Vậy ra hỏa nếu là đánh lên. Kia ra hỏa. Các ngươi, là theo, chỗ nào chỉnh tới, lão đầu có chút mộng bức, mượn, Vương Bát Hạp tử cùng ngựa, đều hỏi bọn hắn mượn, bọn họ nhìn ta thuận mắt, Lâm Tịch chẳng hề để ý nói, Tiêu Hồng Niên, vì mau bọn họ nhìn ta chưa từng thuận mắt qua, làm Tiêu Hồng Niên trông thấy Lâm Tịch cùng ảo thuật đồng dạng theo lưng ngựa bên trên miệng to túi bên trong không ngừng lấy ra các loại hình vũ khí. Đã nghĩ muốn đi trên mặt đất tìm chính mình cầm. Trọng yếu nhất chính là bên trong lại có súng tiểu liên A. Mặc dù hắn lão đầu tử không hiểu kia là cái gì, nhưng nhìn ngoại hình liền biết đây chính là chân ướt chân giáo đại gia hỏa A. Có này đồ vật, đoán chừng hết thảy lữ tử bang trông thấy hắn cũng đều sẽ thực thuận mắt. Thôn bên trong có mấy cái thợ săn, cũng có hai cây tự chế cái loại này hỏa súng tử. Làm sao nhân ra là người cũng nhiều, thương cũng nhiều, lại là binh hùng tướng mạnh, bọn họ chỉ có thể vẫn luôn để cho bọn họ mượn, nhiều năm như vậy, lão đầu mặt cũng không biết là đông lạnh vẫn là hưng phấn. Có những đại gia hỏa này, ai lại đến mượn đồ vật, chúng ta cũng không mượn á, Lâm Tịch cười nói. Lão nhân ra, có này đó cũng không phải vạn năm lao. Có thể không dùng xong là tận lực không cần. Ta nhưng không có địa phương đi bổ sung đạn dược đi. Đạn này là bắn một viên thiếu một viên. Chủ yếu tác dụng vẫn là trấn nhiếp. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch mang theo mấy người trẻ tuổi đi thiết trí thừng gạt ngựa. Dù sao cũng là từ xưa Hoa Sơn một con đường. Địa điểm liền thiết lập tại cửa thôn. Tiêu Cẩm Ngọc nghe xong con mắt liền sáng lên. Nhị tỷ tỷ. Lần này là không phải thật sự muốn vấp bọn họ một bổ nhau. Thấy Lâm Tịch gật đầu. Tiêu Cẩm Ngọc lập tức cao hứng bừng bừng nhất định phải đi cùng. Thôn bên trong có hai cái cùng Tiêu Cẩm Ngọc không sai biệt lắm. Trai trai tiểu tử cũng vây phía trước vây sau quay trở ra. Cũng muốn đi cùng. Bên trong một cái ngay tại thay răng. Thiếu hai viên răng cửa tiểu hài cũng không sợ sinh. Đối với Lâm Tịch nói. Nhị tiểu thư. Ta hai cái liền nhìn xem, bảo đảm không quấy rối. Đi qua tịnh bọn họ khi dễ chúng ta. Hiện tại ta cũng khi dễ bọn họ. Lâm Tịch kiên nhẫn giải thích nói. Hiện tại chỉ là đi thiết trí hảo cơ quan. Phải đợi người đến rồi tài năng ngăn trở. Hai tiểu hài một hai phải đi theo. Nói là nhìn bọn họ chỉnh những vật kia. Trong đầu nghĩ đến đem những cái đó đồ hư hỏng chơi ngã hình ảnh. Trong lòng đều thoải mái. Tiểu gia hỏa nói thế mà cũng dõng dạc. Lâm Tịch cảm thấy mỗi người đời này trên người đều có hai loại phẩm chất đắt tiền nhất. một là nhiệt huyết, một là ngây thơ. Đáng tiếc theo thời gian mài giũa, ràng buộc nhiều, dục vọng nhiều, đại đa số người hai loại phẩm chất liền nhất điểm điểm đã mất đi. Lâm Tịch cùng ảo thuật đồng dạng, lấy ra hai khối hoa quả đường đến, một người một viên, kết quả không có răng cửa thèm ăn thẳng nuốt nước bọt. Lại cầm đường nhanh chóng chạy. Một cái khác nói, người nghịch ngợm là đem đường đưa cho hắn muội muội ăn. Lâm Tịch liền hỏi, vậy ngươi như thế nào cũng không ăn? Tiểu hài nói, đợi lát nữa cùng nương cùng nhau ăn. Lâm Tịch trông thấy Tiêu Cẩm Ngọc ánh mắt có chỉ chốc lát ảm đạm. Đại khái là nhớ tới hắn cái kia không đáng tin cậy mẹ đi. Rất nhanh hắn quay đầu trông thấy Lâm Tịch, ánh mắt bên trong lại không một chút khói mù. Hắn có yêu hắn phụ thân cùng hai cái tỷ tỷ, làm người không thể quá tham lam. Ba ba nói, thập toàn cửu mỹ, có một chút tiếc nuối, mới có thể đến lâu dài. Đợi đến trời đã gần đen, Tiêu Hồng Niên nói, yên tâm đi, Lữ Tử Bang khẳng định là ngày mai mới sẽ đến. Lâm Tịch cũng rõ ràng hắn ý tứ, buổi tối đường không dễ đi, sương mù gió lớn đại, thứ nhất một hồi cũng cần thời gian. Này đó dưới núi thôn chính là từng gốc rau hẹ, trưởng thành bọn họ liền đến cắt một lần, quả thực liền cùng đi dạo nhà mình vườn rau xanh đồng dạng. Không đáng trong đêm chạy tới mạo hiểm, Tiêu Hồng Niên gọi tới người cả thôn, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa. Kia hai cái bị Lâm Tịch cướp về gà nấu cây nấm, nồi sắt lớn bên trong ủng ục hầm dưa chua phấn ti. Đại vị hấp thượng nóng hôi hổi dính bánh trái. Thiếu răng người nghịch ngợm nói cho Lâm Tịch, màu vàng chính là dính bánh nhân đậu, màu tím cái kia là dính hạt cao lương. Đều ngon, đáng tiếc, đường đều gọi những cái đó hồ tử cướp đi. Thấm đường đặc biệt ăn ngon, chờ ta trưởng thành nhất định đều cướp về. Tiểu răng xún tử chí hướng rộng lớn. Lâm Tịch theo bao lớn bên trong lấy ra hai túi tử miên đường trắng, khang nước đọng rau ngâm còn có mai làm. Đây là theo Đông Dương người nơi nào đánh cướp được. Tất cả mọi người là một hồi gieo hò, không nghĩ tới còn có thể ăn vào như vậy đồ tốt. Đông gia chính là Đông gia, bọn họ thứ nhất quả thực giống như qua Tết đồng dạng. Đại gia mỗi người phân hai khối Đông Dương người khang nước đọng rau ngâm, thật đúng là ăn rất ngon. Một cái đại thẩm nói, ta còn tìm nghĩ Đông Dương người đều cùng ăn người yêu quái, nguyên lai bọn họ cũng ăn chay đồ ăn a. Này tiểu dưa muối ướp đến thật ngon miệng nhi a. Lâm Tịch cười cười, bọn họ cũng là người, chúng ta không phải cũng có người tốt cùng người xấu, cũng có hồ tử, bọn họ cũng có người tốt, cũng không đều nguyện ý đánh trận. Chúng ta kia không chủ động đánh người khác, cũng mặc kệ là Tằng Thiên Thọ vẫn là Đông Dương người vẫn là hồ tử. Thật muốn khi dễ đến ta đầu bên trên, vậy cũng không thể nuông chiều bọn họ. Nhưng người ta có súng a, chúng ta chỉnh bất quá. Một cái hơn 30 tuổi hán tử đập xuống cái bàn nói, cái này người gọi Chu Nhị, tổ tông đều là thợ săn, đào núi gài bẫy đều lợi hại. Kết quả một lần đánh con lợn rừng, bởi vì không cam tâm làm Vương Hồ Tử mượn đi, kết quả bị Vương Hồ Tử giảm giá một cái chân. Vẫn là Tiêu Hồng Niên cầu khẩn mới để lại một cái mạng. Lâm Tịch nhìn hắn, công khai chỉnh bất quá liền đến ám. Bọn họ có súng, chúng ta có đầu óc. Nhập gia tùy tục, này ngay lúc địa lợi nhân hòa chúng ta tối thiểu chiếm phía sau khác biệt. Lợi dụng được, liền có thể chỉnh qua bọn họ. Vương gia mộ phần này đó người ăn những cái đó mới mẻ vật, lại trông thấy Đông gia mang đến những cái đó đồ thật, lại nghe nhị tiểu thư kia chắc chắn ngữ khí, giống như đột nhiên tìm được người tâm phúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày hôm sau, toàn bộ vương gia mộ phần bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Vương Hồ Tử kia là nổi danh tâm hắc tay hung ác, có thù tất báo, không có việc gì tới tổng tới mượn đồ đâu. Này sẽ tự mình đồ vật gọi người khác mượn đi, vậy còn không đến nhảy lão hổ thần. Xù lông ý tứ, Lâm Tịch sớm liền đi cửa thôn, sợ hãi chàng diện quá huyết tinh, đem Tiêu Trúc Cẩn để ở nhà. Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Cẩm Ngọc tất cả đều đi, ngủ nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi. Lâm Tịch bọn họ quá từ lúc đào vong cho tới bây giờ thoải mái nhất một buổi tối. Có thể là tới gần long mạch quan hệ. Lâm Tịch cảm giác nồng độ linh khí đều lớn rồi rất nhiều. Lâm Tịch nghiêng lỗ tai lắng nghe một hồi. Đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tới. Cách Trương.